ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, Sở Tiêu Dật từ đơn tiểu chắc thành tích cư nhiên không tồi. Tuy rằng hắn hoàn toàn không ôn tập tâm hoảng hoàng, nhưng mỗi ngày kiên trì ở mảnh nhỏ thời gian bối từ. Cư nhiên thực sự có không ít từ đơn bị chặt chẽ nhớ kỹ. Hắn lúc ấy căng ra đầu hạt viết, phát hiện chính mình mơ màng hồ đồ mà viết ra thật nhiều. Không có trong tưởng tượng thảm thiết, Sở Tiêu Tiêu đồng dạng đã ngoài ý muốn lại kinh hỉ. Nắm bút ở bài thi thượng đánh ngoác ngoác, nàng còn ở điểm bên cạnh vẽ một viên màu đỏ sao 5 cánh. Vui vẻ nói, thế nhưng còn có thể. Sở Tiêu Dật vừa mới còn vạn phần khí nhược, hắn hiện tại lại ưỡn ngực, không khỏi khoe khoang lên. Đương nhiên, người ca ta trước kia là lười đến học, nhưng ta học lên cũng không kém. Cao trung lão sư qua đi lão khen ta thông minh. Sở Tiêu Tiêu nghe vậy, nàng nghiêm túc mà nghiêng đầu tự hỏi một phen, này hay là chính là các lão sư kinh điển hành lừa kim câu, ngươi thật sự thực thông minh chính là không hảo hảo học. Đương nhiên, Sở Tiêu Dật chỉ là có thể bối từ đơn còn chưa đủ. Hắn khoảng cách khảo thí còn có thật dài một đoạn đường. Tính toán lộng xong gần nhất hành trình sau, sấn nghỉ đông hảo hảo mà đột kích một phen. Năm nay xuân vãn đoàn đội có tân kế hoạch, cơ bản không mời tuổi trẻ nghệ sĩ, tất cả đều là nhất bang lão nghệ thuật gia. Hắn cũng có thể an nhàn mà ăn Tết, không cần lại đến hồi chạy diễn tập cuối năm vốn dĩ liền nháo không ra đại sự. Sở Tiêu Dật gần nhất chính là chạy tuyên truyền, làm phỏng vấn. Không thể tránh né phải bị hỏi cập cùng Đồng Bồi Hải có quan hệ vấn đề, Đồng Bồi Hải cùng Sở Tiêu. Tiêu ở đóng máy hội trường giao phong 2 câu. Việc này đương nhiên không có khả năng bị báo chí đưa tin. Hơn nữa nhà làm phim đều sẽ cấp tuyên truyền truyền thông phong bao lì xì. Trong vòng cảm kích người cũng chỉ là lén nói chuyện phiếm 2 câu. Tuyệt không sẽ không biết điều mà ra bên ngoài truyền. Nhiều nhất ở nặc danh bát quái diễn đàn có chút nghe đồn, Đồng Bồi Hải bị Sở Tiêu Tiêu đồng ngôn khí. Hừ, hắn đương nhiên vô pháp bôi đen ngoài vòng tiểu nữ hài. Chỉ có thể đem thù mới hận cũ đều tính ở Sở Tiêu Dật trên đầu. Ở các loại phỏng vấn chung càng thêm thẹn quá thành giận. Tức muốn hộc máu, bởi vì hắn nội hàm tuổi trẻ hậu bối cũng không đề danh tự. Cho nên khiến cho lưu lượng tiểu sinh vòng thần hồn nát thần tính. Các gia fan đều sợ bị hắn thư chung, phỏng vấn. Phóng viên biết Sở Tiêu Dật cùng Đồng Bồi Hải vừa mới hợp tác quá. Tự nhiên cũng nhắc tới việc này. Người biết Đồng lão sư gần nhất đối tuổi trẻ diễn viên đánh giá sao? Phóng viên thông minh mà vô dụng lưu lượng tiểu thịt tươi một từ. Nhưng Sở Tiêu Dật đã đoán ra đối phương ám chỉ. Thản nhiên nói, ngươi là nói nỗ lực hiếu học nhân tiết đi. Phóng viên đầu một hồi thấy lưu lượng tiểu sinh dám đề việc này. Vội không ngừng nói, đúng, ngươi biết à, Sở Tiêu Dật thoải mái hào phóng nói. Biết, bởi vì hắn nói chính là ta. Các ngươi cũng đừng nơi loạn phỏng đoán, còn muốn kéo mặt khác vô tội xuống nước. Nói chính là ta, Sở Tiêu Dật đương nhiên rõ ràng trên mạng đều phải đem tiểu sinh vòng đoán một lần. Tất cả mọi người tưởng nhìn náo nhiệt ăn dưa, nhìn xem ai sẽ bị Đồng Bồi Hải thư chung, đơn giản trực tiếp tự bạo nhảy thân phận, miễn cho những người khác lại bị lan đến Trần Phong Hãn sự kiện bùng nổ sau. Lưu lượng vòng quả thực phải bị hắn đoàn đội kéo đi xuống cộng trầm luân. Nhưng Sở Tiêu Dật không nghĩ dùng người khác chắn thương, hơn nữa hắn cảm thấy chính mình không sai. Sở Tiêu Tiêu ở hội trường nói, bất biến thành một cái lệnh người chán ghét đại nhân. Kia hắn vì cái gì không thể ăn ngay nói thật, một hai phải theo chân bọn họ lá mặt lá trái. Sở Tiêu Dật, dù sao ta năm nay chỉ có 3 tuổi rưỡi, ngươi liền quyền khi ta đồng ngôn vô kỵ. Sở Tiêu Dật thình lình hàng vỉa hè bài. Thế nhưng trực tiếp đem phóng viên chấn ngốc, phóng viên tức khắc có điểm sờ không được đầu óc, nói chuyện đều bắt đầu đánh khái vướng. Nhưng Đồng lão sư vì cái gì muốn nói như vậy? Sở Tiêu Dật ngữ khí tiêu sái. Ta ở đoàn phim bối tiếng Anh từ đơn, vốn dĩ muốn lén lút mà bối. lại bị ở phim trường đồng lão sư phát hiện. Hắn mở miệng trêu chọc ta hai câu, chính là một cái nho nhỏ vui đùa, bị các ngươi quá độ giải đọc mà thôi, phóng viên ngừng thở chờ đại liêu. Lúc này lại khó có thể tin nói, ngoặc kép, liền này, này tính cái giám đại tin tức, quả thực là chỉnh đoạn sụp đổ. Sở Tiêu giật chân mày một trọn, đúng lý hợp tình nói, bằng không đâu, ngươi tưởng cái gì, phóng viên nghĩ thầm đồng Bồi Hải ở bên ngoài nhưng mắng đến rất hung. Hoàn toàn không phải nói giỡn cảm giác, nhưng Sở Tiêu giật đều truy chết là Bối Tử Đơn, lại vô pháp làm người nói thêm cái gì. Liền chần chờ nói, nhưng ngươi vì cái gì muốn lén lút Bối Tử Đơn đâu? Sở Tiêu giật thản nhiên nói, bởi vì ta học tập không hảo a, sợ hãi những người khác biết ta Bối Tử Đơn, cuối cùng lại bối không xuống dưới khiến cho mất mặt, còn không được học cha có điểm lòng tự trọng, học cha không có nhân quyền sao? Phóng viên, ngoặc kép, này nhưng có điểm quá mức chân thật. Ta cũng không biết như thế nào viết bản thảo, chẳng lẽ giải trí tin tức muốn viết đồng sở mâu. Thuẫn nguyên với học tập lý niệm bất đồng. Sở Tiêu giật bình tĩnh nói. Đây mới là hiện thực. Ta không phải con người toàn vẹn. Đã không có người khác nói được như vậy hảo. Cũng không có người khác nói được như vậy hư. Nhưng các ngươi muốn đưa tin lại không phải này đó. Các ngươi muốn nhìn đến chính là các ngươi cảm nhận chúng ta, cho nên không cần tiếp tục đoán mò. Đồng lão sư nói chính là ai? Hắn nói chính là ta. Đừng nhắc lại những người khác. Ta hiện tại trực tiếp ngả bài lạp. Sở Tiêu giật bằng phẳng mà tựa lưng vào ghế ngồi. Hắn nói xong bỗng nhiên nhẹ nhàng không ít. Thế nhưng còn chơi khởi chính mình ngạnh. Cười nói, ngươi coi như ta giật ngôn giật ngữ đi. Hắn học tập không hảo liền trực tiếp nhận. Nhưng hắn không cảm thấy chính mình có làm sai, hà tất để ý người khác cái nhìn, sống được theo chân bọn họ giống nhau mệt, hắn nói ra nói đại khái lại sẽ bị người xuyên tạc. Nhưng hắn không nghĩ vì thế từ bỏ phát ra tiếng, hòa giải không nói ở hắn tâm lý thượng tạo thành ảnh hưởng bất đồng, Sở Tiêu giật đều thản nhiên mà. Nhận lãnh đồng Bồi Hải tiếng mắng, phóng viên còn có thể lại nhiều rối rắm cái gì? Chỉ có thể thượng truyền mới mẻ ra lò giật ngôn giật ngữ. Này phỏng vấn rốt cuộc làm mỗi người cảm thấy bất an lưu lượng vòng trọng hoạch sinh cơ. Sở Tiêu giật đều đã tự bạo thân phận, nhà khác fan tức khắc tùng một hơi, mặc kệ như thế nào mắng không đến chính mình idol trên đầu lạp. Phỏng vấn làn đạn khu cư nhiên còn so Sở Tiêu giật tưởng tượng đến nhu hòa. Có lẽ là lưu lượng vòng ngày gần đây bị đồng Bồi Hải chèn ép đến quá lợi hại. Vô số gia fan đều chỉ có thể tụ ở chỗ này nhỏ giọng bá bá. Nói một ít ở nơi khác không dám nói. Lưu lượng vòng thật nam nhân. Chuyên nghiệp mà tiếp hảo mỗi một cái diss. Tuyệt không làm mặt khác ra mặc danh bối nồi. Respect, này cùng mỗ ra quả thực cao thấp lập thay. Minh tinh tiệc tối vạn ra hot sớt cộng trầm luân. Hiện giờ còn đương không có việc gì phát sinh quá đâu. Nhưng này lý do quá vô nghĩa. Bối Tử Đơn có cái gì hảo thuyết. Người thật cho là Bối Tử Đơn đâu. Cấp tiền bối lưu vài phần bạc diện. Mạnh mẽ dùng vui đùa giảng hòa. Xây chi người mỗi ngày làm bộ không học tập. Lén lại trộm mà bối từ. Loại này hành vi thực quá phận a. Này sóng bị nội hàm không oan. Đầu chó bảo mệnh, mỗi ngày nói chính mình học tập không tốt lắm, cõng chúng ta lén liều mạng học, tái kiến, có một nói một, đồng hảo hà khác, ta cảm thấy hai người bọn họ kỹ thuật diễn tám lạng nửa cân. Sở so bất quá mặt khác tiền bối, nhưng tốt xấu cũng coi như là thị đế, đánh đồng không thành vấn đề đi, đốt, trên lầu cẩn thận một chút, ta lần trước nói một câu đồng kỹ thuật diễn kém. Đã bị chụp mũ lưu lượng fan, người qua đường không xứng lên mạng lướt sóng, đừng giang ta chính là người đối, đồng liền dựa thư lưu lượng phiên hồng, việc này còn có người không biết, Sở Tiêu giật fan nhìn đến phỏng vấn đều tâm tình vi diệu. Bởi vì đã sớm thói quen nhà mình thần tượng ngữ ra kinh người, cho nên cũng không cảm thấy Sở Tiêu giật đang nói dối. Chỉ đương hắn lại vì chính mình trích lời góp một viên gạch. Bọn họ hiện tại nhìn đến các loại tiếng Anh tư liệu. Còn gan lớn mà bắt đầu a còng Sở Tiêu giật. khiến cho này bình luận khu giống thi lên thạc sĩ tiếng Anh chia sẻ chuyên khu, giật phong. Quang bối từ đơn vô dụng, người đảo nhìn xem ngữ pháp, hình ảnh, ra, ca, chờ ngươi học giỏi tiếng Anh sao? Ta có thể chờ mong một chút tương lai tiếng Anh ca từ sao? Ta có thể hay không đừng viết đến như vậy cảm thấy thẹn lạp. Ca không tồi từ dọa người. Bồng, bạch cá, cấp tiêu tiêu phó điểm tiền tiêu vạt, bằng không làm nàng giúp ngươi viết. Chờ ngươi học ra tới quá cho mơ siêu sở tiêu giật fan bởi vì idol nhận mắng đều rất điệu thấp. Nhưng mặt khác ra fan tức khắc vũ đến rất hung. Bắt đầu liên hoàn bái đồng bồi hải. Đồng bồi hải nguyên lai nội hàm quá người nhưng không ngừng sở tiêu giật. Hiện tại quả thực là phạm phải nhiều người tức giận, chỉ là sở tiêu giật nhảy ra khiêng lên tiếng mắng, mặt khác nghệ sĩ vô pháp hé răng mà thôi, mặt khác ra fan cấp ra lý do cũng rất đầy đủ. Chúng ta lại không phải sở tiêu giật fan, bốn bỏ năm lên ở đồng sở chi tranh không có phấn tịch. Như thế nào đồng bồi hải còn không được người qua đường bài hắn? Sự tình xuất sắc nhất địa phương không gì hơn Trần Đạo kết cục. Theo trên mạng dư luận càng thêm náo nhiệt, trăm năm không phát Weibo Trần Đạo đột nhiên đổi mới ảnh chụp. Còn xứng với văn tự, nhoáng lên chính là 3-40 năm. Trần Đạo phát chính là một chương lão ảnh chụp, chính giữa là Trần Đạo cặp rất nhiều đại gia, trong một góc còn lại là đồng bồi hải. Đây là năm đó điện ảnh ảnh sân khấu, tuy rằng Trần Đạo Weibo như là ở cảm hoài thời gian. Nhưng người thông minh lập tức đọc ra lời ngầm, mình bạch hắn thâm ý, mây khói sương mù tha, nhìn lên chính là lão âm dương nhân, Trần Đạo còn rất mang thù đâu, không quên bị bồ câu sự, đốt, bánh quy nhỏ, đồng, mắng tiểu nhân, tới lão, hồng hồng châu, hiện tại võng hữu đều đổi một đám, còn có người không biết đồng tuổi trẻ khi định bợ lý, xoay người thứ Trần Đạo một đao. Khởi động máy sau lại ly tổ sự tình sao? Lý lúc trước cũng là dựa vào mặt ăn cơm, đồng lại đi theo nhân ra mông mặt sau truyền, hiện giờ bắt đầu mắng lưu lượng dựa mặt lạp, trống trơn, này bức ảnh quả thực cấp đồng đề già. Ta là không hiểu biết hiện tại lưu lượng loạn tượng, nhưng đồng năm đó cũng không phải hảo hóa, tính cái dám thanh lưu tiền bối, khăn giấy lau mặt. Trần Đạo, lão tử chính là mấy năm không đóng phim, lão đồng cư nhiên bên ngoài xuyễn thượng lạp, đốt, đồng bồi hải ở lưu lượng tiểu sinh trước mặt như thế kiêu ngạo. Đơn giản là ỷ vào tuổi cùng tư lịch, biết bọn họ không dám cứng đối cứng, nhưng Trần Đạo nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Hai người xem như có ân oán cùng thế hệ người, Trần Đạo cũng biết sở tiêu giật có bị chính mình liên lụy hiềm nghi. Đơn giản cũng tới một đợt ám chọc chọc mà nội Hammer siêu tuy rằng Trần Đạo hồi lâu không có lộ diện. Nhưng hắn lực ảnh hưởng hãy còn ở, không bao lâu đã bị trên đỉnh hot search, trong lúc nhất thời vô số nợ cũ bị nhảy ra, đại gia nguyên bản còn sẽ không nhớ tới đồng bồi hải năm. Xưa chuyện cũ, hiện giờ nhìn cùng thế hệ Trần Đạo phát Weibo, hai tương đối so với hạ tức khắc thổn thức lên. Thật muốn luận tiền bối có khối người, giống như cũng không tới phiên đồng bồi hải. Đồng bồi hải khoảng thời gian trước ở trên mạng nổi bật quá thịnh. Lúc này tao ngộ dư luận phản phệ, bị mắng đến giống như chuột chạy qua đường. Rất nhiều người trước kia không quen nhìn đồng bồi hải lại bị tiền bối luận hồ dỗi. Hiện giờ bộc phát ra vô cùng oán khí, mau đem hắn gốc gác đều nhảy ra tới. Làm hắn cũng nếm thử internet đạo đức đau phê khổ sở. Trên mạng tiếng gầm chính là thiên biến vạn hóa mà nguy hiểm. Có thể đem người phủng thượng lãng tiêm, cũng có thể đem người đánh với lãng hạ, sở tiêu giật biết được tin tức sau. Hắn còn cố ý cùng Trần Đạo trò chuyện, bất đắc dĩ nói, không cần thiết, thật sự không cần thiết, như thế nào còn cố ý phát Weibo đâu. Trần Đạo đã lâu đều không ở truyền thông trước lộ diện. Lúc này ra tới liền làm một cái đại tin tức, làm sở tiêu giật lo lắng đối phương thanh danh sẽ chịu hủy Trần Đạo. Ngoạn nhi bái, ta tuổi này còn sợ cái gì? Ta chính là muốn ra sức đánh chó rơi xuống nước. Sở tiêu giật cảm thấy, lão tiểu hài, một từ tương đương tinh chuẩn. người tuổi càng lớn thật đúng là càng tính trẻ con. Trần Đạo Mang tu trình độ không thua gì Sở Tiêu Tiêu. Sở Tiêu Tiêu liền tủ lạnh thạch trái cây bị ăn vụng đều phải khí đã lâu. Trần Đạo liền 3-40 năm trước sự tình đều có thể khí đến bây giờ. Có thể nói nhớ mãi không quên tất có tiếng vọng Sở Tiêu Tiêu ở cuối kỳ khảo khi duy trì được lớp đệ nhất vị trí, nguyên nhân là tiếng Anh cuối kỳ khảo khó khăn cực cao. Làm trong ban tiếng kêu than dậy trời đất, kéo ra trước vài tên phân kém mơ siêu tiền tam danh nguyên bản ở kỳ trung khảo sai giờ cự không lớn. Nhưng tiếng Anh đề thi khó khăn bạo tăng, tức khắc đánh vỡ cũ cân bằng, Trần Quang Tố lấy được đệ nhị danh. Hắn nhất thời tức giận bất bình, oán giận nói, vì cái gì toán học không gia tăng khó khăn đâu. Như vậy hắn nói không chừng là có thể phiên bản. Lưu Văn Phái so Trần Quang Tố tiếng Anh điểm còn thấp một ít. Nàng đẩy đẩy kính đen, nghiêm cẩn nói, cho dù là toán học đề gia tăng khó khăn, người cũng không nhất định có thể bài đệ nhất cuối kỳ khảo sau khi kết thúc. Sở Tiêu Tiêu liền nghênh đón vui sướng nghỉ đông, nhưng nàng gần nhất lại có tân phiền toái, chính là đãi ở nhà tiện nghi ca ca. Sở Tiêu Giật qua đi luôn là không ở trong nhà, không có việc gì liền đến đoàn phim phiêu đãng mấy tháng. Còn làm nàng có chút tưởng niệm, nhưng hắn không buôn bán mỗi ngày ở nhà, lại khiến nàng lược cảm phiền não. Sở Tiêu Giật mỗi năm đều phải tham gia xuân vãn thu. Đầu một hồi có thể ở nhà thanh nhàn mấy ngày, giảm bớt đóng phim trong lúc mỏi mệt trong phòng bếp. Sở Tiêu Tiêu mở ra tủ lạnh môn. Nàng tà hữu nhìn quanh một vòng, rốt cuộc ủy khuất đến nổ mạnh, ngươi lại như vậy, ngươi lại như vậy, ngươi lại chính mình trộm ăn luôn. Sở Tiêu Tiêu mỗi lần muốn ăn thạch trái cây, mở ra tủ lạnh đều phát hiện bị trộm, nhất nhưng khí chính là tiện nghi ca ca quang ăn không bổ hóa. Hắn còn luôn là ban đêm sờ lên phiên tủ lạnh, trong nhà cha mẹ không ăn tiểu thạch trái cây, tủ lạnh đều là Sở Tiêu Tiêu chữ hàng. Nàng mỗi lần liền ăn một hai cái, huynh trưởng lại có thể ăn một túi. Sở Tiêu Giật nguyên bản ở trong phòng biên tập âm nhạc. Hắn nghe được muội muội kêu thảm tức khắc ra đầu tê dần. Hồi tưởng khởi tối hôm qua chính mình làm chuyện tốt, hắn làm xuất quỷ nhập thần con cú. Buổi tối đương nhiên muốn ăn điểm đồ ăn vặt, bất đắc dĩ tỉnh ngủ sau lại lão quên mua đồ ăn vặt. Tự nhiên đưa tới vật nhỏ oán trách quả nhiên. Sở Tiêu Tiêu đã hùng hổ mà giết qua tới, nàng bắt đầu liều mạng lắc lư Sở Tiêu Giật, nhìn qua rất là bi phẫn, Sở Tiêu Giật tự biết có sai. Hắn khô cằn mà cười nói, lần sau nhất định, lần sau nhất định, Sở Tiêu Tiêu cả giận nói, ngươi đều vài lần sau lạp, ngươi lần trước còn không được mụ mụ mua, phi nói chính mình sẽ mua cũng không mua. Sở Tiêu Tiêu đã nhìn thấu huynh trưởng là đại móng heo bản chất. Hắn không có ha hâm đám người chuẩn bị hàng ngày liền dễ quên. Kiên trì làm hắn hiện tại cùng chính mình ra cửa mua Summer Sale. Sở Tiêu Giật thấy vậy hồi thật sự. Tránh không khỏi đi, nhượng bộ nói, ta lúc này kêu giao hàng tận nhà, lần này khẳng định sẽ không quên. Sở Tiêu Tiêu thăm dò nhìn tiện nghi ca ca dùng di động hạ đơn. Lúc này mới tha thứ hắn đêm trăng trộm thạch trái cây hành vi. Ở trên sofa chậm đợi tân đồ ăn vặt đã đến, không bao lâu. Bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Sở Tiêu Giật cả kinh nói. Này cũng quá nhanh, hắn hẳn là vô pháp đem đồ ăn vặt đưa vào tiểu khu mới đúng. Sở Tiêu Giật mở cửa sau. Hắn nhìn đến lại là dẫn theo đồ ăn vặt đại lễ bao lương song ký. Không cấm muốn nói lại thôi. Âm nhạc phòng thật là không hảo hỗn. Học cổ điển lưu lạc đến đưa chuyển phát nhanh, lương song ký, ngoặc kép chấm hỏi, đây là đi lên liền khai chiến. Lương song ký chấn định nói, trong nhà có thật nhiều đồ ăn vặt đại lễ bao, mụ mụ làm ta dẫn theo đưa lại đây, Sở Tiêu Giật thuần thục mà tiếp nhận lễ bao. Khách khí nói, cảm ơn ngươi, chúng ta đây liền nhận lấy đồ ăn vặt, biết ngươi luyện cầm tương đối vội. Lương song ký nghe đối phương muốn đưa khách. Hắn lập tức chớp chớp mắt, thông minh mà cao giọng nói, Tiêu Tiêu, ta tới tìm ngươi chơi lạp. Sở Tiêu Giật, ngoặc kép, Sở Tiêu Tiêu kinh ngạc mà ngẩng đầu, nàng hướng cửa nhìn xung quanh, Gì, bên ngoài là kỳ kỳ ca ca sao? Sở Tiêu Giật chính là cố ý đậu đậu cách vách ra tiểu quỷ. Hắn không có thật đem Lương Song Kỳ ngăn ở ngoài cửa ý tứ. Nhưng thấy đám nhóc thì bắt đầu tụ đầu xem phim hoạt hình phiến. Tức khắc lại cảm thấy rất nhỏ khó chịu. Có một loại bị bài trừ bên ngoài cảm giác hai cái tiểu bằng hữu có thể có liêu không xong đề tài. Chạy theo bức tranh được in thu nhỏ lại đến trường học tin đồn thú vị. Làm Sở Tiêu Giật cảm thấy chính mình giống quá bụa lão nhân. Hắn ở phòng khách đi bộ hai vòng, đột nhiên nhìn thấy trên bàn tiếng Anh thư, đơn giản một phách chán nói. Các ngươi nghỉ đông tác nghiệp viết xong không? Chúng ta cùng nhau học tập đi. Sở Tiêu Giật, ta cũng không tin các ngươi học tập khi còn có thể tán gẫu. Sở Tiêu Tiêu đảo vô ý kiến, nàng trước kia cũng tổng cùng Lương Song Kỳ, Dương Nhân Ước hẹn trà thất, mặt lộ vẻ trần chờ nói. Có thể là có thể. Nhưng ngươi sẽ không lại trốn đi, nàng còn đối tiện nghi ca ca leo cây hành vi canh cánh trong lòng. Tổng cảm thấy hắn sẽ giữa đường chạy trốn, Sở Tiêu Giật nói năng có khí phách nói. Lúc này khẳng định sẽ không. Hắn muốn một khắc không ngừng chú ý hai người, tuyệt không sẽ ở bên trong rời đi một bước. Lương Song Kỳ khó có thể tin mà trừng lớn mắt, không nghĩ tới quân địch còn sẽ ra loại này tổn hại chiêu. Quả thực là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800. Hắn nhịn không được phun tào. Ca ca ngươi thật sự hảo sẽ nói chuyện phiếm. Cái hay không nói, nói cái dở. Lương Song Kỳ cảm thấy Tiêu Tiêu ra quả thực có độc. Hắn mỗi lần tới chơi đều sẽ bị lừa học tập. Liền Dương Nhân vào đại học sau cũng chưa tránh được. Hiện giờ lại tạo thành tân ngữ dung đài 3 người tổ. Bất quá Sở Tiêu Tiêu. Dương Nhân cùng Lương Song Kỳ là cam viên tam kết nghĩa. Sở Tiêu Tiêu, Sở Tiêu Giật cùng Lương Song Kỳ có thể là ngụy thục ngô loạn đấu. Hết chương.